Tình ơi là tình, chương 13, một ngày đẹp trời. Góc truyện audio.com. Khi Brigitte và Hai đang lần nữa vào cuộc và Hai mở xong khóa kéo ở lưng áo Brigitte, đột nhiên cả tấm lưng Brigitte hiển hiện nhãn tiền nó đâu đẹp đến mức phải phơi cả ra ánh sáng như thế này, Hai nói. Tuy vậy, do cảm động mạnh mẽ trước sự hăng hái vô dụng, Hai chở Brigitte bằng ô tô đến nhà vườn của bố mẹ mình. Khi người ta có một ngôi nhà vườn con thì đã là chuyện đáng kể, nhưng chuyện còn tiến triển cao nữa, cao như ngôi nhà cho một hay hai gia đình. Ngôi nhà vườn này, tuy nhỏ thôi, nhưng là cú kích động cho Hai vươn cao hơn nữa. Không phải mưu sự tại người mà thành sự tại trời, mà hãy để người khác mưu sự còn tự mình làm thành sự. Bố mẹ biết cái gì có lợi cho Hai, do đó họ ưa nhìn cảnh Sushi từ trường nữ sinh cấp 3 tiến vào cuộc sống chung. Nghĩa là Sushi rầm rập tiến vào và đồng thời là mối đe dọa cho cuộc sống chưa? Hình, hành nhưng sắp, phải, hành, hình trong bụng Brigitte, Sushi là sự thanh cao, không như Brigitte, ta không thể so sánh hai người với nhau. Không thể được, ta có thể thích thứ này hay thứ kia, Hai là người phải chọn, gã thích thứ này hay thứ kia hơn. Nếu gã chọn Sushi và sự thanh cao, bố mẹ sẽ cho vợ chồng gã một khoản vốn khởi nghiệp tử tế, nghĩa là toàn bộ số tiền tiết kiệm trong đời họ. Không nhiều, nhưng tử tế. Brigitte vào nhà máy với định mức năng suất của cô. Sushi đến trường nữ sinh học nấu ăn, Sushi đã đích thực là một người đàn bà nho nhỏ, với mọi lỗi lầm và khiếm khuyết nho nhỏ vốn của đàn bà cộng với những thứ được mẹ mình truyền lại một cách bền bỉ, có nghĩa là có rất nhiều khiếm khuyết. Ngồi với Sushi chưa nóng chỗ là người ta đã phải nghe công thức bếp núc. Cô sống trong một thế giới mà công thức bếp núc là chuyện thường tình. Ví dụ như hôm nay cô kể về món bánh hạnh nhân mới rồi nom rất ngon mắt nhưng ăn giờ khủng khiếp. Tuy vậy bố cô vẫn ăn để khỏi làm con gái rượu phật lòng, vì nghệ thuật nấu ăn là toàn bộ niềm kiêu hãnh của cô. Cô đã hết sức cố gắng, thậm chí còn phủ lòng trắng trứng lên trên để tạo độ bóng, và bây giờ trông bánh đẹp đấy nhưng vị thì giờ khiếp quá đi mất. Cả ông anh Han cũng châm chọc theo kiểu học sinh cấp 3 ưa dùng chứ. Cứt, làm Brigitte lợm giọng suốt buổi. Nhổ ra đi Brigitte, nhổ cứt ra kẻo mi chết nghẹn đấy. Bố em nói, học nấu ăn tiếp đi, Sushi, món mì hôm qua trông phản cảm thế nhưng bù lại thì ăn rất ngon, ngon như một cô nội trợ chính cống nấu. Rồi bố em còn nói là, Sushi quang quác, kể cho Hai đang nằm trên ghế nghe, rồi bố em còn nói là, Sushi con là một phụ nữ đích thực rồi đấy, vì vậy phải rộng lượng với món bánh hạnh nhân, nhưng con vẫn là một cô bé tí tẹo của bố, vì vậy con phải bị phạt. Tối nay không được ra khỏi nhà. Bố con mình sẽ cùng nhau tập nấu, để con xích lại gần vị trí nội trợ thêm một bước quan trọng nữa. Chấm hết, bố mẹ Hai rạng rỡ không kém ai, rốt cuộc đã thấy vệt hưởng nơi chân trời. Gia đình Sushi hầu như có tương lai lý tưởng. Một đứa con trai học cấp 3, một đứa nữa còn ở đại học. Hy vọng thằng Hai được trang bị xứng đáng với vị thế đó. Cơ mà nhà ta đã trang bị cho nó tử tế, với một nghề đào tạo tử tế và ý tưởng lập doanh nghiệp riêng. Hai người làm quen nhau ở bãi tắm, tụ điểm của nhiều sở thích, giao điểm của mọi giai cấp, quan điểm và chí hướng. Sushi là một người có nhiều sở thích. Sushi thích sách bỏ túi và phim. Sushi thích những người có sở thích về sách bỏ túi và phim loại giống hệt hay gần giống. Góc truyện audio.com. Có thế thì sau đó người ta mới có thể lựa chọn và quyết định chọn trong các sách bỏ túi và phim khác nhau. Sushi thích cái giống hệt như chính bản thân cô. Hạ được quyết định chọn ra phim nào giữa hai phim mà cô đều muốn xem hầu như là trọng trách của cuộc đời. Làm xong, ta có ngay cảm giác ta là cái rốn của vũ trụ. Sushi cũng rất thích bếp núc, chuyện ấy không bàn thêm, vì nó đúng là quan trọng. Cho cả nhân loại, vì đôi khi Sushi cũng có dịp va chạm với nhân loại qua chuyện trò. Sushi có thể va chạm, vì cô có cái nhìn tổng quát. Nếu ta hỏi Sushi, sáng hay tối cô sẽ trả lời, nhờ nhờ. Và mỉm cười yêu kiều. Sushi ở bậc trung, đó là khoảng cách an toàn nhất vì không ở trên cũng chẳng ở dưới. Ở giữa chừng người ta không phải chịu quá nhiều áp lực và ngược lại cũng không phải đi tiên phong quá nhiều. Học ở trường nữ sinh cấp 3 là đúng, chọn được chồng tử tế là đúng. Chồng tử tế là giống ta hoặc hơn ta một ít hoặc lý tưởng hơn là hơn ta rất nhiều. Chồng không tử tế là chồng dưới trình độ của ta. Sushi cho rằng trình độ của mình cao, nhanh như cắt Sushi đã định giá tất cả những gì nằm trong tầm với của cô. Đức tính đó cô học được của mẹ cô là người suốt ngày không làm gì khác ngoài cân đo đong đếm. Kết quả kém cân, một chữ khắc nghiệt nhưng tối hậu, dù vậy đối với một cô bé ham hiểu biết như Sushi thì rất lý thú khi được gặp nhiều người khác nhau tụ tập thành một đám duy nhất mà thật ra hầu như họ giống hệt nhau, rông giống nhau, nghĩa là ở cái trình độ thấp hơn Sushi nhiều. Trong khi đong đếm, Sushi ưỡn người trên ghế nằm, Susie không phải là một bé gái nhỏ nữa, mà là một cô gái chính cốn, nhìn cô ưỡn người thì rõ. Susie bao dung đối với Brigitte, vì bao dung mà Susie muốn dẫn Brigitte đến với nghệ thuật nấu ăn để rồi chỉ nhận được sự vô ơn và vô cảm. Susie im lặng ra chiều Phật ý tiếc thật vào một hôm đẹp trời như thế. Chỉ nhìn thấy chiếc áo choàng tắm trắng như tuyết và mái tóc dài vàng hoe của Susie là Brigitte lợm giọng muốn nôn ngay. Đó là một phản ứng lý thú, hoàn toàn khác hẳn với phản ứng của hai. Hai tương lai gã sẽ trở thành một doanh nhân tốt, Brigitte thì không biết nhận ra chất lượng, do đó trong tương lai có thể cô sẽ thất bại. Susie hoàn toàn không cảm thấy lòng căm ghét của Brigitte vì ý nghĩ của cô xoay quanh bánh ngọt kiểu Lin và bánh xô. Cô là hạnh nhân, Susie xa lạ với mọi kiểu căm ghét, Susie thân thiện và đảm đang. Các chủ nhà vườn tụ họp lại nhận định là Susie mến họ ở mặt nào đó, vì Susie thân thiện thế kia mà. Nhưng không đúng, Susie chẳng mến họ ở mặt nào cả. Chuyện chỉ là hai và bố mẹ gã nên có dịp suy nghĩ lại xem tại sao họ thường thô lậu và bất lịch sự, cần gì phải kém thân thiện như thế trong khi người ta hoặc Topen có thể thân thiện được. Đó là quan điểm của Susie. Trong, sáng, trong giới giao thiệp của Brigitte người ta ghét mọi kiểu cạnh tranh. Trong giới giao thiệp của Brigitte người ta chỉ biết chữ căm thù. Brigitte không thể yêu mến ai ngang mình, toàn là thứ trà đạp thôi. Trong giới giao thiệp của Susie, tình yêu là thống soái, như tình yêu vẫn thống soái toàn thế giới và không chừa chỗ nào cho căm ghét. Susie đối xử rất dễ thương với Brigitte vì Brigitte đối với cô như chết rồi. Brigitte ghét Susie như người ta có thể ghét một sinh vật mặc áo choàng tắm như tuyết đến mức ấy là cùng. Họ bảo Brigitte chỉ cho Susie xem mảnh vườn và các cây ăn quả. Susie vỗ tay sung sướng, gocchuyenaudio.com. Brigitte run lên trước mỗi cây mận, lại chúa con này định cướp đi của ta những gì sắp thuộc về sở hữu của ta, nghĩa là cây mận này, cây kia nữa. Ta sẽ giết mi, nếu mi định cướp đi của ta những cây ăn quả tương lai ấy, nó thuộc về ta, nếu mi định cướp đi cuộc sống tương lai của ta mang tên hai, ngôi nhà tương lai mang tên Brigitte. Và, hai, nếu mi định cướp hết của ta, ta sẽ giết mi, chớ tưởng ta đùa. Susie nhún nhảy đi trên thảm cỏ, vô tư xéo lên cúc tây, thực dược và các cây hoa nhỏ khác. Brigitte lao bổ xuống đất và dựng lại cúc tây, thực dược và các cây hoa nhỏ khác, hy vọng chúng không gãy hẳn. Hy vọng người ta tống cổ con Susie này đi vì đã làm mấy trò ấy. Brigitte lấy thân mình ra bảo vệ tài sản của mình hay sắp là của mình. Ai chưa từng có tài sản riêng, người ấy phấn đấu cho một tài sản hứa hẹn không khác gì như cho mạng sống của mình. Cô đổ ập lên bụi phúc bồn tử để bảo vệ nó trước bàn tay của Susie láo toét toan hái một trái. Nhưng tấm thân vụng về của cô đã đè nát mấy cân phúc bồn tử đỏ chết mất thôi. Susie kinh ngạc, phúc bồn tử có bán khắp nơi, ai muốn mua trả được. Brigitte nói, đúng thế, nhưng những quả này là của ta. Của ta là của ta. Chấm, và hai này là của ta, chấm, và ta sẽ xây một ngôi nhà riêng, đẹp hơn nhiều so với ngôi nhà vườn thô thiển này mà bố mẹ chồng định để lại cho, lúc đó hai của ta, và ta cũng của ta, sẽ chuyển đến ngôi nhà hoành tráng đó, dưới tầng trệt là một cửa hàng riêng bán đồ điện, đó là Brigitte nghĩ vậy. Chị lấm hết rồi kìa, Susie vui vẻ nói cô không quan tâm gì đến Brigitte. Đối với cô thì Brigitte có đó hay không cũng vậy. Sự hiện diện của Brigitte chẳng dính dáng gì đến cuộc đời Susie. Susie đối xử rất dễ thương với Brigitte vì có tốn kém gì đâu, và vì Brigitte không thể lấy gì đi của cô được kể cả tài nghệ nấu ăn của cô. Trái lại thì Brigitte ghét mọi thứ ở Susie. Sự hiện diện của Susie là mối đe dọa thường trực, một khi hai nhìn thấy cái gì trội hơn, biết đâu gã cũng muốn chiếm hữu nó. Không, Susie định cướp của cô. Brigitte ước gì được che chở hai, mảnh vườn và ngôi nhà cũng như bụi phúc bồn từ trước bàn tay láo toét của Susie. Susie khoát tay chỉ vẻ đẹp của bông hướng dương. Xinh quá, Susie nói. Xinh như miếng bích quy, Brigitte thì mù tịt trước cảnh đẹp thiên nhiên. Brigitte không mẫn cảm trước cái đẹp, Brigitte vặn vẹo và đanh lại như sợi dây thừng. Brigitte là một khối căm hờn sắt đá. Đối với cô không có gì đẹp, chỉ có cái để chiếm được và phải chiếm được. Susie đếm những vẻ đẹp và mấy vị ngon của hoa quả với nhịp điệu ngẫu hứng. Susie có giác quan đặc biệt cho cái đẹp, bố cô cũng nói thế. Brigitte thì chỉ muốn vơ vào. Susie không muốn mất gì. Brigitte muốn chiếm hữu, ngoài ra không cần gì thêm. Brigitte tranh đấu, Susie quá nữ tính để tranh đấu. Susie là một phụ nữ chính cống. Susie được, Brigitte là con số không? Khách chương.